Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, phần 53. 053, yêu nhất cao hát ăn đến mùi ngon. Hạ thể đối diện chuẩn nàng bộ phận sinh dục, quy đầu cùng môi âm hộ chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Hắn đĩnh động vòng eo, biên độ không lớn, chỉ là thong thả mà làm nó cùng nàng mật huyệt làm ra một cái hôn môi động tác tới. Ngẫu nhiên lâm vào nàng mê hồn thịt trận, hoặc là không cẩn thận chọc đến cự tiểu vô cùng âm đế, nàng thân thể ở vì hắn run rẩy. Kỳ Lăng Giang cảm giác được, bởi vậy hắn cảm thấy hưng phấn. A a ân a. Lâm Khả ngải đôi tay cao cao mà cử qua đỉnh đầu. Nàng bị trói chặt, nàng không có cách nào giống hắn giống nhau đi an ủi thân thể hắn. Đầu là treo không, nàng cũng nhìn không thấy, nhưng nàng có thể tưởng tượng hắn bởi vì hưng phấn mà cổ khởi cơ bắp, nàng chỉ có thể ưỡn ngực nhiều. Đưa chút đến trong miệng hắn, mông xoắn động đi phối hợp mà dùng dâm huyệt cọ hắn đại điều, dương vật chi gian cọ sát làm hai. Người đều cảm nhận được khoái cảm, đây là so trực tiếp cắm vào đến càng nhiều một chút hàm xúc. Có điểm giống ái muội kỳ, như gần như xa đụng vào mới càng làm cho người cảm thấy tim đập gia tốc. Nga a, hắn chịu không nổi tiểu nữ nhân chủ động, nàng chỉ cần chủ động một chút hắn liền sẽ khống chế không được cho nàng càng nhiều, dưới háng trống đối gia tốc, vì thế tiếng thở dốc bắt đầu tăng lớn, Kỳ Lăng Giang âu yếm động tác cũng trở nên thô bạo lên. Du tẩu ở nàng thân thể mỗi một tấc mẫn cảm da thịt phía trên. Hoặc mau hoặc chậm, hoặc khẩn trương hoặc nhẹ nhàng, giống ngược đãi cũng giống thương tiếc, rất dễ dàng khiến cho nữ nhân ướt rớt tao huyệt. Từ phía dưới lỗ nhỏ róc rách chảy ra mật nước, cái loại này hư không cảm giác bắt đầu ăn mòn tâm trí nàng, dương vật dàn nữ nhân bộ phận sinh dục. Từ trên xuống dưới cọ sát, gân xanh bạo khởi thân gậy cũng dính vào nàng nhão dính dính ái dịch. Vì kế tiếp công tác khởi đến cực đại bôi trơn tác dụng, Lâm Khả ngải kiều thanh đà xuyễn, khô nóng phấn má đong đưa, thanh triệt mắt hạnh đều mị đến có thể tích ra thủy tới. Không cần cọ, ân, cắm vào tới, a ân, dùng đại dương vật cắm vào đến đây đi, a, ngoan bảo, nói ngươi yêu ta, nói ngươi yêu nhất lão công, lập tức liền thao lạn ngươi. Làm ta bảo bối nhi sảng, được không? Kỳ Lăng Giang hôn ở nàng tế bạch trên đùi nói, Lâm Khả ngải nơi trốn bị hắn áp chế. Tay còn cột lấy đâu? Nàng có thể cao hứng đi nơi nào? Trong lòng tiểu kiều khí tiểu tùy hứng lại nổi lên, chính là không chịu dựa vào hắn nói yêu hắn. Đơn giản trầm mặc không nói, nàng không nói lời nào Kỳ Lăng Giang liền càng không vui. Làm trầm trọng thêm đậu chơi thân thể của nàng, thẳng đến nàng chịu thua mới thôi. Hắn muốn nghe thấy nàng hồng nhạt môi anh đào nói ra yêu hắn ngôn ngữ. Hương hắn hứa hẹn hắn mới cam tâm, hai chân bị hắn kháng tới rồi đầu vai. Nam nhân đại quy đầu đè nặng nữ nhân hồng nhuận lại ướt át cửa động trêu đùa. Tiểu nữ nhân bị đậu đến phì mông hướng về phía trước rất thấu. Tiểu nộn bước đóng mở, gấp không chờ nổi đi tìm kiếm đồ ăn, thật vất vả cắn, hắn lại thuận thế rút ra, như thế nào cũng không chịu cho nàng một cái thống khoái, nàng mẫn cảm thân thể ở hắn bàn tay bên. Trong môi lưỡi dưới thưởng thức, vú giống như lên men tốt cục bột, ở hắn khống chế thường xuyên qua lại xoa bóp thành đủ loại kiểu dáng hình dạng. Kia lực đạo đại quả thực có thể đem nàng tâm cấp xoa hóa, ân a. Chịu không nổi hảo ngứa a, lão công, a, muốn thao thao, tiểu nữ nhân dương môi anh đào hướng hắn thảo thao, muốn lão công thao âm hộ sao? Ân, nam nhân một tay đem nàng hai chỉ vú cùng nắm, hai viên núm vú bị tễ tới rồi cùng nhau, hắn động động ngón tay, núm vú lẫn nhau va chạm, giống người tình chàng ý thiếp thân thân ngươi giống nhau. đỏ thắm Tiểu Tiêm Nhi lần đầu tiến hành rồi thân thiết gặp gỡ. May là nàng vú đại tài năng làm hắn như vậy chơi, hai viên núm vú xúc cảm đều là mềm mại lại gắng. Gượng, Lâm Khả ngài nói không nên lời là cái gì cảm giác. Chính là rất kỳ quái, có loại bởi vì bị đùa bỡn mà sinh ra cảm thấy thẹn cảm. Nàng đầu treo ở sofa hạ, đầu cũng rất là choáng váng, nàng nhìn không thấy sờ không được, đối thân thể mẫn cảm trình độ sẽ có gấp bội, muốn. Ân nha, muốn lão công dùng đại dương vật, thao tiểu bức bức, ân a a, ô, cầu xin lão công, vách trong ngứa ý là có thể bức điên nữ nhân tồn tại. Nàng vô pháp bỏ qua nàng cơ khát thân thể mềm mại. Sở hữu dục hỏa đều là hắn khơi mào tới, hắn lý nên giúp nàng giải quyết, nhưng hắn lại cố tình ác liệt bất kham, có cổ nùng nhiệt dâm thủy cấp hướng mà xuống. Tới đến Kỷ Lăng Giang dương vật thượng, hai người dương vật đồng dạng ướt dầm dê dính ở một khối, bị dâm thủy tưới quá nam nhân sảng đến một cái run rẩy, bên trong u cốc càng ấm áp, càng ẩm ướt, càng khẩn trí. Tiểu nữ nhân bị dương vật thao thấu về sau phát ra tao mị cảm sẽ lệnh nam nhân phát cuồng. Một nhẫn lại nhẫn tư vị cũng không dễ chịu. Hắn cũng tưởng gấp không chờ nổi toàn phương vị đi đoạt lấy nàng chiếm lĩnh nàng, kia đến nói yêu. Ta biết không, bảo bối nhi khi nào nói, lão công liền khi nào thao, nghe thấy được không có. Lâm Khả ngài bị liêu đến nửa vời. Bộ phận sinh dục ẩm ướt một chút cũng không chịu nổi. Tào huyệt ngứa không thể được đến thỏa mãn cảm giác thật sự quá mức dày vò. Nàng vẫn là không có thể chống cự được. Nàng cắn môi, nuốt tiếng khóc nói, ngài ngài sai rồi. Ô, ngài ngài yêu nhất lão công. Ân a, cầu lão công thao ngài ngài tao âm hộ đi. Ô ô, nam nhân rốt cuộc nghe được chính mình muốn nghe đã lâu nói. Hồng nhạt mà môi anh đào nói hắn thích nghe ngôn ngữ. Không thể không làm hắn thể xác và tinh thần phấn khởi. Hắn tưởng là lúc, đỉnh đỏ tươi huyệt khẩu trầm hạ eo. Mãnh lực một đỉnh toàn căn hoàn toàn đi vào đến tiểu nữ nhân dâm huyệt. Phụt thọc vào rút ra, đại dương vật tác đến tiểu tao huyệt tràn đầy. Lâm Khả ngài một chút phải tới rồi sở hữu thỏa mãn. Nhưng nàng âm đạo quá hẹp, nhiều lần tính giao cũng không có thể đem nàng thao túng. Phía trước không có cho nàng mở rộng, lúc này đột đến cắm xuống liền có vẻ có chút chướng đau. Ân, lão công, tiểu huyệt hảo chướng a. Ân a, lão công chậm một chút thao bước. A a, Kỷ Lăng Giang thả chậm tốc độ, tam thiền hai thâm mà thao tiểu nữ nhân âm huyệt. Hắn quy đầu rất là thô to, đụng vào nàng sâu nhất mà thời điểm có thể đại diện tích cho nàng ấn đến sở hữu ngứa mảnh đất. Loại này được trời yêu ái bản lĩnh cũng không phải là sở hữu nam nhân đều có, qua sẽ Lâm Khả ngải là. Có thể thích ứng, nam nhân quan sát đến nàng biểu tình đề nhanh tốc độ. Một chút bùm bùm đâm đánh nàng tử cung vách trong. Lâm Khả ngài cảm giác chính mình linh hồn đều giống như bay lên tới phiêu phiêu dục tiên, trong nháy mắt kia Lâm Khả ngài nghĩ đến, một ngày nào đó nàng cũng muốn trừng phạt hắn, đem hắn dương vật đùa bỡn đến ngạnh bang bang, không cho hắn thao, cũng không cho hắn bắn tinh, liền như vậy vẫn luôn treo hắn thẳng đến hắn khóc giống xin tha mới thôi. Hiện thực là cốt cảm. Nàng vĩnh viễn sẽ không có Kỷ Lăng Giang thể lực, cho nên vĩnh viễn không có khả năng có như vậy một ngày. Trừ phi hắn tự nguyện, điểm này nàng chính mình rõ ràng, vũ lực mặt trên nàng không có cách nào phản kháng hắn. Cho nên hiện tại vẫn là làm nàng hào hào hưởng thụ bị thao khoái cảm đi. A a a, thật thoải mái a a a, thao bức cảm giác, ân a ân. Lão công quá lợi hại. A ân a a a, thoải mái. Tiểu nữ nhân bắt đầu phóng đáng dùng dâm ngữ kêu tao. Tiếp khách sofa vẫn là quá nhỏ, nàng đầu nhỏ đều không có gối địa phương, treo bên ngoài, thật dài tóc quăn kéo dài tới trên mặt đất, tự nhiên độ cung tuyệt đẹp đẹp. Theo hắn đỉnh động còn sẽ bãi ném, sofa thủ công cùng chất lượng đều không có hắn biệt thự kia bộ. Hào, Kỳ Lăng Giang cũng sợ thô giáp thuộc ra đem hắn tâm can bảo bối nhi kiều nộn mà ra thịt hoa thương. Rốt cuộc nàng trắng nõn như là đậu hủ giống nhau. Hắn vớt lên nũng nịu nhân nhi đem nàng ôm lên, Kỳ Lăng Giang ôm nàng. Lâm Khả ngải tế bạch chân phàn ở hắn khỏe mạnh mà tráng trên eo. Tứ chi như là bạch tuộc giống nhau vô lực mà quấn quanh hắn, bảo bảo. Ngươi nói đi, muốn cho lão công ở nơi nào thao ngươi? An ngọt, kỳ thật viết này một đại đoạn thời điểm. Vẫn luôn suy nghĩ, nếu ta nhi tử thật sự xuất quỷ sẽ như thế nào? Louis sẽ đánh gãy hắn chân. Lâm lão gia tử liều mạng cũng muốn làm cho hắn phá sản tương đương ca ca sao? Vốn dĩ liền không hài lòng muội phu, toàn bộ tàn phế cũng là có khả năng. Chúc thúc thấy âu yếm mỹ kiều nương vì nữ nhi thương tâm hao tổn tinh thần, không chừng sẽ trực tiếp làm hắn. Nữ nhi của ta thật không hổ tiểu công chúa, hậu trường đều cứng quá a a a tương đương. Vì tránh cho đổ máu sự kiện phát sinh, chúng ta vẫn là viết ngọt văn đi. Tương đương. Hết chương.